Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202. Thôi miên thuật, cụ thể hình thức ten ten vạn vạn, nhưng tổng kết lại, đại thể có lưỡng chủng. Một loại là nhãn thần thôi miên, tức thông qua cùng đối phương đối diện, đem thôi miên lực đi qua nhãn thần tiếp xúc rót vào đối phương, làm cho đối phương dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ trong trạng thái. Một loại khác thì là đi qua có chứa đầu độc ảnh hưởng lực ngữ âm, tới đem đối phương thôi miên. Mà một loại ngữ âm thôi miên phương thức, đối với thi thuật giả kỹ thuật cùng năng lực yêu cầu tương đối cao, độ khó hơi lớn. Đương nhiên, cái này ở bây giờ có mộc độn cùng Serenian lưỡng chủng cường đại huyết kế giới hạn cũng cắn nuốt. Nhất vĩ Sukaku, nhị vĩ Matatabi, tam vĩ Aisabu, tứ vĩ đại tinh tinh lý vô ngạo mà nói, vô luận là loại thứ nhất ánh mắt thôi miên, vẫn là loại thứ hai ngữ âm thôi miên, đều là thi triển ra tương đối buông lỏng. Huống chi, chịu thuật giả vẫn là huỳnh. Một cái trong cơ thể ngoại trừ làm Tsuchigumo bộ tộc đời đời tương truyền vĩ đại đại cấm thuật cùng với vừa mới thôn phệ qua ẩn chứa cường đại chakra năng lượng tiên nguyên chu quả ở ngoài cơ hồ không có cái gì nhẫn thuật, tu vi mỹ lệ vô song thêm nhu nhược vô cùng cô nương. Cho nên, Lý Vô Ngạo đối với luống cuống không dứt huỳnh cô nương thi triển ngữ âm thôi miên thuật chi châu, kèm theo từng cổ một nhỏ bé mà mãnh liệt sợi chakra tuyến đi qua ngữ âm truyền lại, tiến nhập huỳnh cô nương trong lỗ tai, thậm chí trong đầu, chịu đến Lý Vô Ngạo thôi miên lực cảm hóa. Huỳnh cô nương chỉ là tiếp lấy kịch liệt từ chối mấy, liền trong đôi mắt đẹp hiện ra một mảnh mờ mịt luống cuống vẻ. Dần dần, chân ngọc cùng hạo cánh tay không hề như trước đây vậy kịch liệt giãy giụa lay động. Huỳnh, ngươi mệt mỏi, nên đi nghỉ ngơi một hồi. Ngoan, nghe ca ca nói. Ân, ngủ đi. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo tiếp tục ôm thật chặt ôm huỳnh kiều mềm đẫy đà hoàn mỹ thân thể, phụ miệng đến huỳnh bên tai, phóng xuất ra nồng nặc thôi miên lực, nhẹ giọng đi thào nói rằng, phải biết rằng, giờ khắc này, cùng huỳnh cô nương vị này mỹ lệ xuất trần, thiên hương quốc sắc một dạng ôn nhu nữ tử gặp nhau gần như vậy. Nghe từ huỳnh hương mềm thân thể chi phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm. Nhìn huỳnh cái cổ chỗ một tuyết bạch oánh nhuận, trơn chuột như ngọc mỹ lệ phong cảnh. Nhìn từ huỳnh bộ ngực bích lục đơn bạc hung y chi ở giữa trong khe hở mơ hồ lộ ra khẽ cong sâu thẳm, tuyết trắng mỹ lệ khe rãnh, làm qua đây nam nhân, kiều thê mỹ thiếp thành đoàn Lý Vô Ngạo, nhưng là nhịn cường đại dường nào mê hoặc lực, biết giờ này khắc này, huỳnh đang đứng ở trong lúc nguy cấp, không phải là mình tà hỏa thả ra thời điểm. Lý Vô Ngạo cưỡng chế áp trong bụng uẩn dục nóng hổi tà hồ, tiếp tục thả ra một từng tia từng luồng thôi miên lực, đi qua ngữ âm cùng giọng nói, dần dần thâm nhập vào huỳnh kiều Misuzu lung hoàn mỹ thân thể bên trong. Đối với huỳnh không ngừng gây lấy thôi miên ảnh hưởng, thời khắc này huỳnh, trong cơ thể mặc dù đang đời đời tương truyền cấm thuật cùng tiên nguyên chu quả hai cỗ cường đại chakra va chạm đồng thời xuất hiện trong, sôi trào không ngớt, thế nhưng, bây giờ thực lực xa xa vượt qua ảnh cấp Lý Vô Ngạo. Thi triển ra ngữ âm thôi miên thuật, cũng không bình thường, nghe Lý Vô Ngạo cái kia tràn ngập đầu độc ngữ âm. Nghe Lý Vô Ngạo thổi vào mặt hô hấp, huỳnh kiều mềm thân thể hơi sợ run mấy, liền dần dần buông lỏng ra ôm lấy đầu mình tuyết trắng tinh tế ngọc thủ. Nguyên vốn cả chút điên cuồng một đôi tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp cũng là chậm rãi bế. Ngay sau đó, đang ở Lý Vô Ngạo mừng rỡ trong con mắt, huỳnh chậm rãi khuynh đảo thân thể, xem ra là hoàn toàn bị Lý Vô Ngạo thôi miên thuật sở khống chế, gần té xỉu. Chứng kiến tình hình như vậy, Lý Vô Ngạo tâm thì là phi thường hoan hỉ, có thể thành công đem Huỳnh thôi miên, đối với Lý Vô Ngạo mà nói, chính là đem Huỳnh cứu trở về đi nhiệm vụ thành công phân nửa. Ở Huỳnh sắp té ngã thời điểm, Lý Vô Ngạo thân thể búng một cái, vươn tay cánh tay, lại một lần nữa đem Huỳnh ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng cầm lấy Huỳnh hai cái tuyết bạch hạo cánh tay, đem nắm ở cổ của mình chi, Lý Vô Ngạo liền nhẹ nhàng ôm lấy Huỳnh xinh đẹp thân thể. Hai tay án niết ở Huỳnh bằng phẳng bóng loáng bụng dưới. Mặc dù cách một tầng thật mỏng váy ngắn, thế nhưng, Lý Vô Ngạo vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Huỳnh bụng dưới, trơn chuột mềm mại, thấm vào bằng phẳng, nhiều một phần thì mập, thiếu một phần thì gầy. Hoàn toàn là kiểu loại yêu nghiệt tuyệt phẩm tư thái. Hô hấp từ Huỳnh xinh đẹp thân thể chi phiêu đãng mà đến nồng nặc xử nữ mùi thơm ngát. Hai tay án niết lấy Huỳnh quang chợt mềm mại, bằng phẳng oánh nhuận bụng dưới. Lại thêm cùng Huỳnh xinh đẹp mềm mại, đẫy đà là lướt thân thể gắt gao ôm nhau. Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy, mình lúc này, toàn thân huyết khí tuôn. Tà hồ sôi trào, thiếu chút nữa thì có một loại không cầm được xu thế. Nhìn trong lòng thân vẫn phát sinh kịch liệt quang hoa. Trong cơ thể chakra cường đại sôi trào ba động vẫn dần dần kịch liệt Huỳnh. Lý Vô Ngạo hít thở một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng gây rối tà hỏa. Sau đó liền ôm thật chặt Huỳnh ôn nhu thân thể, đi tới một chỗ mềm mại thanh thanh bãi cỏ. Ôn nhu đem Huỳnh thân thể nhẹ nhàng thả, Lý Vô Ngạo cũng theo chậm rãi tỏa, làm cho Huỳnh cũng giống như mình, đều là ngồi xếp bằng. Chỉ bất quá, Lý Vô Ngạo là ngồi ở Huỳnh phía sau, chậm rãi xòe bàn tay ra, Lý Vô Ngạo ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, nhất thời thân trưởng thiên màu xanh nhạt rực rỡ trơn chuột. Vô căn cứ tăng vọt, quang văn xoay tròn ba động. Trong nháy mắt, đã đem trước mắt Huỳnh xinh đẹp thân thể chi tản ra mạnh mẽ liệt quang mang đè đắp lên. Trời sinh có gió hỏa lôi ba loại chakra thuộc tính, lại cắn nuốt tiền tứ cái vĩ thú chakra năng lượng, có mộc độn, serinian, thi cốt mạch, các loại, chờ huyết kế giới hạn Lý Vô Ngạo. Trong cơ thể chakra năng lượng trình độ cường đại cùng nồng đậm trình độ, đều vượt qua xa Huỳnh trong cơ thể cấm thuật cùng tiên nguyên chu quả bộc phát ra chakra năng lượng. Có thể so sánh, Lý Vô Ngạo vừa mới bắt đầu lo lắng, cũng chỉ là Huỳnh có thể chịu được chính mình làm phép vấn đề. Mà lúc này thấy Huỳnh bị chính mình thành công thôi miên tiến nhập ngủ mơ trạng thái, Lý Vô Ngạo lo âu trong lòng, cũng theo đó đi, trí năng hòa tan thuật dẫn đạo mở ra. Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, thi triển ra chính mình tự nghĩ ra một loại trung cực cấm thuật. Quang hoa rực rỡ, quang mang tăng vọt gian, đem chính mình đôi bàn tay, nhẹ nhàng nghe ở Huỳnh sau lưng của. Trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo người mạnh mẽ chakra, bắt đầu lấy một loại suối phun trào một dạng tốc độ và khí thế. Từ Lý Vô Ngạo song trưởng chi, nhanh chóng rót vào Huỳnh kiều mềm thân thể bên trong. Chỉ bất quá, cái này một mạnh mẽ chakra vẫn chưa bắt đầu liền dung nhập Huỳnh xinh đẹp trong thân thể, mà là lấy một loại dung dịch tư thế, bắt đầu nhanh chóng đem Huỳnh trong cơ thể đời đời tương truyền cấm thuật cùng viên kia tiên nguyên chu quả lưỡng chủng chakra bao vây lại, chặt chẽ áp xúc lấy, cũng nỗ lực đem cái này lưỡng chủng cường đại chakra hòa tan cùng một chỗ, hóa thành một cổ mới mẻ độc đáo một dạng cường đại chakra năng lượng. Nhưng là, mới vừa bắt đầu thời điểm, Huỳnh trong cơ thể đời đời tương truyền cấm thuật ẩn chứa chakra. Dù sao nếu so với một mai tiên nguyên chu quả ẩn chứa chakra năng lượng cường đại, làm cho hai người mạnh mẽ hòa tan cùng một chỗ, so sánh thực lực không đều, khó có thể hợp thành công, còn ngược lại đem cái này hai cổ chakra kích thích một, đánh nhau được càng thêm kịch liệt. Đương nhiên,